Cám dỗ ngọt ngào, chương 82, nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu quả thút thít nhỏ giọng nói, cháu xin lỗi, chú phó, cháu không cố tình đâu ạ, tất cả là tại chị đó, không tốt. Sắc mặt của Phó Tuấn rất khó coi, cứ nhìn đăm đăm vào tiểu quả, không nói một lời nào. Tiểu quả cầm chặt tay Phó Tuấn, khóc nói, chị ta không tốt, mắng mẹ cháu tức nên mới đây chị ta xuống. Chú phó, cháu không cố tình thật mà, lúc ấy cháu tức quá thôi, ai bảo chị ta mắng mẹ cháu. Hu hu, chú phó, cháu biết sai rồi, sau này cháu sẽ không thể nữa. Chú phó, chú đừng giận. Phó Tuấn hất mạnh tay tiểu quả ra, giọng nói hung ác lạnh lùng. Đến giờ mà cháu còn nói dối à? Tiểu quả cuống lên, khóc nói. Chú phó, cháu không nói dối thật mà. Chú phải tin cháu, chú phó. Phó Tuấn nhìn tiểu quả có cảm giác thất vọng. Còn nhỏ mà đã ác độc như thế, lớn lên sẽ thế nào nữa đây? Nói xong, anh nhìn Lục Mi, gằn giọng nói. Bình thường cô dạy dỗ nó thế nào vậy hả? Dạy mấy thứ này à? Lục Mi cũng phát hoảng, kéo Phó Tuấn lại, nài nỉ. À Tuấn, anh đừng trách tiểu quả, con bé còn nhỏ, không biết nặng nhẹ, huống chi nó cũng biết lỗi rồi, anh đừng trách nó nữa. Nó còn nhỏ, Phó Tuấn ngắt lời Lục Mi, nổi giận nói. Nó mới 2, 3 tuổi hay sao mà không biết nặng nhẹ? Chẳng lẽ nó không biết đẩy đường xuống bậc thang thì sẽ gặp nguy hiểm sao? Nó không biết đằng trước là đường quốc lộ à, không biết nặng nhẹ. Nó làm thế là gợi yêu tạ ết người đấy. Vừa rồi nếu tôi chậm một bước, đường sẽ thế nào đây? Lục Mi không ngờ Phó Tuấn lại nặng lời như thế, cô ta cuống quá, không biết phải giải thích thế nào. Càng nói càng bực mình, đến cuối cùng, Phó Tuấn tức đến mức không nói nổi nữa. Nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi của đường, anh lại thấy đau lòng, vậy nên càng nhìn mẹ con Lục Mi lại càng nổi nóng. Anh đứng lên, nói, hai người lập tức cút ra ngoài cho tôi, cút càng xa càng tốt, đừng bao giờ để tôi nhìn thấy hai người nữa. Lục Mi tái mặt không tin vào những gì mình nghe thấy. A Tuấn, anh nói gì cơ? Tiểu quả cuống quá khóc òa lên, chạy tới ôm chân Phó Tuấn, khóc nói. Chú phó, tiểu quả biết sai rồi thật mà, về sau tiểu quả không dám làm thế nữa. Chú phó, xin chú đừng giận nữa mà, đừng vứt bỏ tiểu quả chú phó. Phó Tuấn không hề dao động, lạnh lùng nói. Bỏ tay ra, thấy tiểu quả khóc đến mức này, Lâm Mặc không đành lòng, khuyên Phó Tuấn. A Tuấn, thôi bỏ đi, đừng giận nữa. Tiểu quả còn nhỏ, vẫn chưa hiểu chuyện, chỉ muốn dọa đường mà thôi, ai ngờ mọi chuyện lại trở nên nghiêm trọng đến thế. Dọa đường, khuôn mặt của Phó Tuấn lạnh như đóng băng, không có một biểu cảm nào. Đó mà là dọa sao? Cậu không thấy chuyện gì đã xảy ra à, không biết lúc đó nguy hiểm đến mức nào sao? Chuyện như thế mà lôi ra làm trò đùa được hả? Tiểu quả không ngừng khóc lóc nài nỉ. Chú phó, cháu biết sai thật rồi, xin chú đừng giận nữa. Tiểu quả sẽ đi xin lỗi chị đường, tiểu quả sẽ đi ngay. Vừa nói tiểu quả vừa buông Phó Tuấn ra, muốn chạy vào phòng bệnh. Phó Tuấn rảo bước lên trước, túm lấy cánh tay tiểu quả kéo cô nhóc lại, đẩy vào lòng Lục Mi rồi gần giọng nói, cách xa cô ấy ra. Tiểu quả không ngờ là Phó Tuấn lại giận đến vậy, sợ đến mức ngừng khóc giúp trong lòng Lục Mi, nhỏ giọng sụt sùi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thấy Phó Tuấn tức đến mức ấy, Lâm Mặc biết có nói thêm gì nữa cũng vô dụng, bèn nói với Lục Mi. Thôi Tiểu Mi, chúng ta đi trước đi, đừng quấy rầy đường. Đợi hại hôm nữa đường ổn định lại, chúng ta sẽ tới thăm cô ấy sau. Lục Mi do dự nhìn Phó Tuấn, còn Phó Tuấn thì chán ghét quay đầu đi, không thèm nhìn cô ta. Lục Mi nghĩ tới những lời nói của Phó Tuấn vừa rồi. Anh mắng cô ta không dạy dỗ tốt tiểu quả, nghe như kiểu cô ta đã xúi dục tiểu quả đẩy đường xuống bậc thang vậy. Nghĩ đến đây, cô ta vừa sợ vừa hoảng, vội vàng nói. A Tuấn, anh đừng giận, em không muốn làm hại đường đầu thật đấy. Lâm Mặc không đành lòng, lắc đầu nói. Đi thôi Tiểu Mi, đừng làm A Tuấn phiền lòng nữa. Lục Mi sợ Phó Tuấn hiểu lầm mình nên không chịu đi, cuống quýt nói. A Tuấn, anh phải tin em thật sự chưa từng nghĩ tới chuyện làm hại đường, thật đấy, em đâu thế nào làm như thế được. Phó Tuấn không để ý tới bọn họ nữa, về phòng bệnh rồi đóng cửa lại. Lục Mi còn muốn đuổi theo, nhưng đã bị Lâm Mặc ngăn cản. Anh ấy thở dài một hơi, nói, Tiểu Mi, bỏ đi, bây giờ A Tuấn đang nổi cáu, em đừng chọc vào cậu ấy nữa. Lục Mi bực bội, thế là cô ta chốt lên người tiểu quả, thẳng tay giáng cho tiểu quả một cái bạt tai, mắng. Tại con đó, xem chuyện tốt mà con làm đi, bây giờ chú phó không để ý tới chúng ta nữa rồi, con cố tỏ ra thông minh làm gì chứ hả? Thôi, Lâm Mặc ngăn cản Lục Mi, nói, nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà có biết gì đây, bây giờ em trách nó cũng vô dụng. Đường đường không có vấn đề gì cả, chúng ta đi thôi, đợi một hai ngày nữa A Tuấn hết giận là sẽ ổn. Vừa nói, anh ấy vừa nhìn tiểu của, A Tuấn quý tiểu của như thế, sẽ không bỏ mặc con bé thật đâu. Bây giờ cậu ấy đang nổi giận nên mới mắng con bé vài câu, đợi hết giận rồi là sẽ không sao nữa. Anh ấy ôm tiểu của dỗ dành, nào tiểu của đừng khóc nữa, về sau phải ngoan ngoãn nghe lời, không được nghịch ngợm như thế nữa nhé. Tiểu của nhào vào lòng Lâm Mạc tủi thân khóc mãi. Chú Lâm, tiểu của biết rồi, tiểu của không dám nữa. Cách chương.